đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, hạ cái mục tiêu. Đừng có giết ta, không muốn giết, Dạ Hắc Phong cao, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Một vị thần khiếu cảnh ma tu ngã gục liền, khí tuyệt bỏ mình, người áo đen kia đi tại vũng bùn trong núi. Bốn phía có không ít ma tu ẩn núp, người này đến tột cùng là ai? Chúng ta khi nào chọc tới như thế tên sát tinh? Ma tu nhóm đều là trong lòng chấn động, cho dù là Hạo Nhiên cảnh ma tu giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. So với nữ nhân trước mắt này, bọn hắn những này ma tu thật sự là kém không biên giới. Đây là một tôn giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Không biết là nơi nào xuất hiện sát tinh. Vị này, đại nhân, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Đúng đúng, chúng ta có thể giúp ngươi tìm người trong bức họa kia. Hai vị Hạo Nhiên cảnh ma tu kẻ sướng người họa. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra. Không cần, ta không tin các ngươi. Nàng mở ra địa đồ nhìn một chút. Kế tiếp vị trí là... Bỗng nhiên có một đạo tù tiễn từ chỗ tối kích xạ mà đến. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua. Kia tù tiễn bị bàng bạc nguyên khí ngăn cản ở bên người. Những người này sống hay chết cũng không có quan hệ gì với nàng. Lúc trước động thủ là bởi vì đối phương ra tay trước. Nhưng mà thực lực của nàng lại là kinh hãi bọn này âm hiểm xảo trá ma tu. Biết đối phương cũng chưa gặp qua nhà mình tứ sư muội về sau. Diệp Tiêu Tiêu liền đối với bọn hắn đã mất đi bất cứ hứng thú gì. Mà bây giờ, bọn hắn lại động thủ. Hoa, trong chớp mắt, tụ tiễn vỡ nát thành mạt, mà Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hiện ra sát ý. Tê, đương cảm nhận được kia cỗ đập vào mặt sát ý lúc. Chúng ma tu đều là khí lạnh nhập thể. Làm thịt nàng, có người phát ra gầm thét. Nữ nhân này cho thể diện mà không cần. Mạnh hơn lại như thế nào? Cũng chỉ là một cái Hạo Nhiên cảnh tu sĩ thôi. Một đám ma tu xông tới. Diệp Tiêu Tiêu đem địa đồ thu vào. Sau đó nhìn về phía đám kia ma tu. Cùng lúc đó, đang có một đám mặc quan phục các tướng sĩ xông lên ngọn núi này. Báo, trên núi có cường giả tại giao chiến. Có thám tử chạy tới bẩm báo. Một vị tướng sĩ nhíu mày. Chẳng lẽ lại là những cái kia ma tu nội đấu? Bên cạnh mưu sĩ trầm giọng nói, Toàn Sơn cùng Trần Giang Hà ma tu từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào ở tại chúng ta hôm nay lên núi tiến hành thảo phạt lúc bỗng nhiên động thủ? Chẳng lẽ là diễn kịch cho chúng ta nhìn, để chúng ta tưởng lầm là có cơ hội để lợi dụng được? Bọn hắn như thế suy luận, sau đó vậy sẽ sĩ liền cười lạnh, diễn kịch lại như thế nào? Hôm nay chúng ta xuất trọng binh đến đây thảo phạt. Hai nhóm người nếu là đều tại. Vậy liền cùng một chỗ bưng. Lên núi. Diệt bọn hắn. Quan binh trùng trùng điệp điệp phun lên núi đi. Rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy phía trước động tĩnh. Mặt đất đều là chấn động run lên. Cái này. Diễn kịch về phần diễn kịch liệt như thế. Đám người hai mặt nhìn nhau. Khoảng cách gần nhìn xem. Lãnh binh tướng sĩ xuống ngựa. Đi tại tuyến ngoài cùng, mà khi bọn hắn tiếp cận lúc, mùi máu tươi liền tràn vào trong hơi thở. Nhưng đến thảo phạt ma tu đều là tham chiến qua không ít lần chiến sĩ. Đương nhiên sẽ không bởi vì mùi máu tươi mà bị bức ép lui. Chỉ bất quá cái này trong không khí mùi máu tươi quá mức nồng đậm. Cũng là làm cho người sắc mặt khó coi. Cái này cũng không giống như là diễn a. Chẳng lẽ là thật đánh nhau? Ngươi là ai? Lúc này, tìm kiếm bốn phía quan binh chợt phát hiện một vị nữ tử áo đen. Cô gái áo đen kia chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng giờ phút này chính nhìn xem địa đồ. Nghe tới có người la lên lúc, Diệp Tiêu Tiêu mới quay đầu nhìn về phía những người kia. Thần sắc thanh lãnh nhạt nhẽo. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới bọn hắn ăn mặc. Quan binh, ngươi là ai? Cha hỏi ngươi đâu? Có tính tình xúc động người gặp nàng không ra? Liền lần nữa lớn tiếng la lên. Mà lúc này vị kia lãnh binh tướng sĩ đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn đi lên trước mấy bước. Vị cô nương này, chấm ngoặc kép. Tướng sĩ ánh mắt đảo qua bốn phía thi thể, thận trọng hỏi, những này ma tu, thế nhưng là cô nương giết chết? Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Thấy thế, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Nhiều như vậy ma tu, lại đều là bởi vậy nữ một người giải quyết. Như thế không thể tưởng tượng tình huống. Thật sự là làm cho người khó mà tin phục, mà lại trên người của đối phương thậm chí không nhuốm máu dấu vết. Nhưng bốn phía đã là không có những người khác bóng dáng. Chỉ có nàng này đứng ở chỗ này, tựa hồ cũng không có cái khác khả năng. Vị kia tướng sĩ trầm tư một lát, sau đó hướng trước mắt nữ tử áo đen ôm quyền thi lễ. Ta chính là Việt Lâm Thành tướng sĩ. Quan Hằng, lần này là vì thảo phạt cái này toàn sơn ma quật mà tới. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì thêm, mà là lấy ra bức tranh, đem nó triển khai. Các ngươi có thể thấy được qua người này. Quan Hằng bọn người nhìn một chút trên bức họa người, sau đó lắc đầu. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ đem bức tranh thu hồi, sau đó liền muốn quay người rời đi. Cô nương, xin chờ một chút. Quan Hằng lập tức đi ra phía trước, sau đó liền vội vàng hỏi. Mạc Quật Sơn, Đại Biệt Hà những cái kia ma tu, đều là cô nương xử lý. Trong lòng mọi người nhảy một cái, bọn hắn đều là nghĩ tới. Gần nhất có mấy chỗ ma tu cứ điểm bị người rút ra. Khi bọn hắn nghe được tin tức cũng tiến đến về sau. Nơi đó ngoại trừ phế tích liền chỉ còn lại có thi thể. Không có ai biết là ai làm. Mà dưới mắt, Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời cũng không có dừng bước. Quan Hằng nói ra, những này đều là cô nương công lao. Có thể hướng triều đình lĩnh đại lượng khen thưởng. Diệp Tiêu Tiêu vẫn không có dừng lại. Nàng đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngay sau đó, Quan Hằng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói, không biết cô nương người muốn tìm thân phận. Chúng ta nguyện ý tương trợ cô nương tìm người. Có chúng ta quan phủ tương trợ, chắc hẳn sẽ dễ dàng một chút. Quan phủ, Diệp Tiêu Tiêu dừng bước lại. Nàng suy tư một lát, sau đó quay người đi hướng Quan Hằng. Nàng đem bức tranh triển khai. Quan Hằng đem vẽ lên người ghi xuống. Cũng để tùy tùng bắt đầu miêu tả. Có thể cáo chi thân phận. Diệp Tiêu Tiêu nói, Ngạo Thiên Tông đệ tử. Dương Phi Tuyết, Ngạo Thiên Tông. Đám người mở to hai mắt. Cô nương kia là, Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy không nói lời nào. Quan Hằng lập tức ngậm miệng. Chẳng biết tại sao, chỉ là cùng người này mặt đối mặt. Hắn liền có một cỗ cảm giác nguy cơ. Không được trêu chọc, Diệp Tiêu Tiêu thu bức tranh liền rời đi. Quan phủ nhiều người, nói không chừng có thể giúp chút gì không. Nhưng nàng cũng không có ký thác quá nhiều chờ mong. Trên bản đồ tiêu ký địa phương đều đã đi qua. Còn chưa tìm được tứ sư muội. Bây giờ, chỉ còn lại một chỗ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem kia có đánh dấu ấn ký màu đen khu vực. Loạn Hồn Uyên, cách một ngày, Diệp Tiêu Tiêu tại tín phù bên trên lưu lại tin tức. Tín phù hóa thành chim bồ câu, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Hành Huyền Sơn. Hành Huyền Sơn, ấn lưu tô ngay tại đối sổ sách. Mà lúc này một con chim bồ câu đi tới bên cửa sổ hóa thành tín phù treo ở giữa không trung. Đại sư tỷ tín phù, ấn lưu tô đứng dậy bắt được tín phù, nhìn thấy bên trong tin tức sau nhíu mày, trong mắt có chút vẻ mặt ngưng trọng, hắn lập tức ra cửa đi hướng các sư tỷ chỗ ở. Tại một tòa bên hồ, ấn lưu tô gặp được nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ. Nhị sư tỷ, tam sư tỷ, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ xoay người lại, ấn lưu tô đi ra phía trước, đem tín phù đưa cho tam sư tỷ. Đại sư tỷ tin, Thu Bạch Lộ tiếp nhận nhìn một chút, giữa lông mày có lo lắng. Hạ Tiểu Man hỏi, thế nào? Đại sư tỷ nói, tứ sư muội khả năng tiến vào Loạn Hồn Uyên. Loạn Hồn Uyên, Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Các nàng ở đây mấy người đều đi qua nơi đó. Nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ khi đó liền không ra được. Loạn Hồn Uyên bên trong cơ hồ đều là ma tu. Tranh đấu khắp nơi có thể thấy được. Nếu là thấy dễ khi dễ, song phương liền sẽ ra tay đánh nhau. Có thể nói là dị thường hung hiểm phiền phức địa phương. Thu Bạch Lộ nói ra, việc này cần bẩm báo sư tôn. Mặc dù các nàng đều đã là xưa đâu bằng nay, cho dù độc thân nhập Loạn Hồn Uyên cũng không có cái gì thật là sợ. Nhưng lúc này dù sao việc quan hệ tứ sư muội, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Ba người lập tức đi Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Sư tôn, Thu Bạch Lộ dưới tàng cây kêu một tiếng. Tán cây trong thế giới Vân Bào đạo nhân tỉnh lại. Hắn đi tới trước mặt mọi người. Thu Bạch Lộ đem tín phù đưa cho Trần Lương Sư. Cũng giải thích một phen. Trần Lương Sư nhìn sau trầm mặc lại. Hôm qua U Minh phân thân mới trở về. Hắn đã là đang điều chỉnh trạng thái chuẩn bị bế quan. Qua thiên môn một chuyện có thể dung không được nửa điểm sai lầm. Hắn không thể phân thần để phân thân hạ núi. Lần này có chút khó khăn. Bây giờ mở thiên môn sắp đến. Hắn thật sự là có chút không thể phân thân. Bây giờ môn hạ đệ tử đều đã thành khí hậu. Nhưng loạn hồn uyên không thể so với cái khác bình thường địa phương. Ở trong đó lão quái vật đều là hỉ nộ vô thường ma tu. Để cho ta đi thôi. Lúc này một đạo áo đỏ thân ảnh đi tới. Chính là Hồng Âm. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng. Gật gật đầu. Vậy liền giao cho ngươi. Còn tốt bây giờ có Hồng Âm ở bên người. Hắn đều có thể đem sự tình giao cho nàng xử lý. Thiên ma mặc dù cũng không phải là chân ma. Nhưng nàng thủ đoạn lại sẽ không so loạn hồn uyên lão quái vật chênh lệch. Ta cũng muốn đi. Lúc này, một vị bế quan thật lâu nữ tử xuất quan. Khương Lạc Nguyên nhỏ nhảy tới. Nàng đã vào tới hạo nhiên cảnh. Tâm tình có thể nói là tương đối tốt. Từ vui vẻ bộ pháp liền có thể nhìn ra. Ngay sau đó, Khương Lạc Nguyên liền chú ý đến Hồng Âm. Người này cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Khương Lạc Nguyên híp mắt. Đánh giá trước mắt chính nghiêng nghiêng khuôn mặt không nhìn nàng nữ tử. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Hồng Âm trầm mặc một hồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Khương Lạc Nguyên thậm chí không có chú ý trên người nàng nhàn nhạt huyết văn. Chỉ là nhìn chăm chú lên cặp mắt kia liền có đáp án. Hồng Âm, ông trời ơi, người ăn đồ vật, lúc này mới bao lâu liền lớn đến từng này rồi. Khương Lạc Nguyên khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.